mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962. Chương 962 xưa đâu bằng nay. Không sai, sau lại ta đích xác nói cho ngươi cần thiết tăng lên chính mình quỷ thể. Ngươi mới có thể thừa nhận ta cường đại ma lực. Ta cũng nói qua kia Minh Tuyền cùng Vọng Hương Thụ đối quỷ thể có chỗ lợi. Nhưng ta đồng thời cũng nói cho ngươi, thôn này thôn dân chính là dựa vào Minh Tuyền cùng Vọng Hương Thụ sinh tồn. Chính là ngươi đâu, ngươi như cũ không chút do dự đem ta cấp phệ linh đan ăn đi xuống, ở điểm này ngươi làm liền. Tương đối cao minh, ngươi chẳng muốn chết, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, làm những cái đó ngu ngốc chủ động đem đồ vật cho ngươi. Rồi sau đó, ngươi đem những cái đó đều hấp thu hết lúc sau liền chạy đến ta nơi này tới. Một chút cũng không đi quản những cái đó cho ngươi sở hữu thôn dân chết sống, đã không có minh. Tiền cùng Vọng Hương Thụ, hư cảnh pháp tắc ước thúc liền càng ngày càng yếu. Như vậy ta mới có thể đi ra ngoài. Bất quá những cái đó thôn dân liền tính là ta không ăn bọn họ. Bọn họ sớm hay muộn đều sẽ đói chết. Ta đều ăn vài cái thôn dân, ngươi mới nhảy ra ngăn trở. Nói thật, ta thật vì những cái đó thôn dân không đáng giá a. Bọn họ đem ngươi đương thân nhân giống nhau, mà ngươi lại chặt đứt bọn họ căn. Nếu ta không phải nhìn đến những cái đó thôn dân đối với ngươi chờ đợi ánh mắt, không nghĩ làm cho bọn họ ở cuối cùng thời khắc trong lòng liền một đinh điểm tốt đẹp ý niệm đều không có, ngươi cho rằng ngươi thật có thể ngăn cản ta. Ta là cho ngươi mặt mũi mà thôi, những lời này mà ma quân nghẹn ở trong lòng thật lâu. Lúc này nói ra, cả người đều vui sướng. Sanana nhìn đến đối phương lộ ra sát khí, rốt cuộc cảm giác được khủng hoảng. Trước kia mặc kệ hắn ăn quỷ cũng hảo vẫn là hiển lộ ra nguyên hình cũng hảo. Nàng cảm thấy chính mình là thánh nữ. Hắn sẽ không đối chính mình như thế nào. Chính là lúc này, nghe xong mà ma quân hùng hổ dọa người sặc thanh. Cảm giác được chưa bao giờ từng có lạnh lẽo. Nàng không hề che ở mà ma quân trước mặt, mà là nghiêng ngả lảo đảo mà hướng Tố Tân phương hướng chạy. Tố Tân nhìn này hai người rốt cuộc có động tác. Nội tâm hân hoan nhảy nhót a, rốt cuộc chờ tới rồi. Sanana còn chưa tới Tố Tân trước mặt thời điểm, liền chiều nàng kêu, ngươi như thế nào còn không đi? Ngươi đi mau a, hắn là ma đầu, hắn sẽ hại ngươi. Tố Tân một khắc trước còn đang suy nghĩ, ân, thì nói này Sanana đích xác có điểm, nhưng là, kỳ thật nàng bản tính vẫn là không. Ách, đây là có chuyện gì? Tố Tân một khắc trước còn cảm thấy, đáng giận người cũng có đáng thương chỗ. Giây tiếp theo liền liên tiếp ở trong lòng, phi, ba tiếng. Nha, quả thật là cá mè một lứa. Cái dạng gì hấp dẫn cái dạng gì? Chỉ thấy Sanana thoạt nhìn là một bộ muốn cứu Tố Tân cái này, nhược nữ tử bộ dáng. Chính là đương nàng chạy đến Tố Tân trước mặt khi, nhất thời liền triền ở trên người nàng. Vươn quỷ trảo chế trụ cổ, chiều mà ma quân hung tợn mà kêu lên, a, ngươi còn không phải là cảm thấy nàng hiện tại thể chất càng thích hợp ngươi đoạt xá sao? Ngươi không phải tưởng trở lại nhân gian sao? Hiện tại ta liền giết nàng, xem ngươi như thế nào đi nhân gian hại người. Ách, này, ngươi dám, ngươi nếu là dám động nàng một cây lông tơ, ta muốn ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Tố Tân cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn. Trong lòng một ngàn vạn đầu thảo nê mã điên cuồng gào thét mà qua. Thật tê chịu đủ rồi. Đều cấp sao sao đi tìm chết. Tố Tân tự mình cảm thấy chính mình luôn luôn đều là cái thực văn tĩnh nữ tử. Lúc này thật sự nhịn không được bạo thô khẩu. Tiểu thao khinh miệt mà liếc giống nhau. Tiếp tục liếm phấn nộn nộn thịt cái đẹp. A, nàng nếu là văn tĩnh, trên thế giới liền không có không văn tĩnh. Tố Tân thấy cái kia PD chết tiệt rốt cuộc đi ra hoang cảnh khu vực. Rốt cuộc chờ không nổi nữa. Đột nhiên bạo khởi, một cái bàn tay tỏ ẩn ấn hạ, đồng thời một cái tay khác đem Linh Nhiên quăng đi ra ngoài. Linh Nhiên nháy mắt đem kia vân đoàn thu nhiếp trụ, mà Tố Tân này duỗi tay một chảo vừa thu lại, trực tiếp đem kia nhân yêu bắt lại đây. Đến nỗi khấu ở Tố Tân trên cổ quỷ trào, Tố Tân tỏ vẻ, nàng căn bản liền không đem này ngụy linh thể tiểu quỷ để vào mắt. Trên người nàng xuyên chính là linh bảo cấp bậc pháp y. Lần trước ở địa cung chung, liền thái tuế phân bố ăn mòn dịch đều có thể chống cự trụ. Huống chi một cái bình thường tiểu quỷ quỷ trào. Cho nên Tố Tân ở bạo khởi thời điểm, cường đại khí kình tự động liền đem Sa Na Na cấp bắn bay đi ra ngoài. Tố Tân mặc kệ mà ma quân vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Trực tiếp ném vào linh nghiên, sau đó lại trở tay nhất chiêu. Đang theo vọng hương tụ tốc độ cao nhất chạy trốn Sa Na Na cảm giác một cổ lực lượng cường đại đem. Nàng kéo lấy, rõ ràng hai chân còn đang liều mạng đi phía trước chạy. Chính là thân thể không những không có đi tới còn ở bay nhanh mà lui về phía sau. Sau đó lại vừa quay đầu lại, phát hiện chính mình thế nhưng tới rồi mới vừa nữ nhân kia trên tay. Tức khắc hoảng sợ không thôi. Này, nữ nhân này ở giả heo ăn hổ. Nàng chiều Tố Tân hoán độc mà kêu lên. Ngươi, ngươi thật là quá âm hiểm. Ngươi, Tố Tân nhướng mày, âm hiểm, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta liền âm hiểm có như thế nào tích đi, lười đến thưởng thức Sa Na Na xuất sắc biểu tình, hướng linh nghiên một tắc xong việc, tuy rằng nàng chỉ là một cái mới mấy năm tân quỷ. Nhưng là lại cùng hoang cảnh trung ác ma cấu kết, đem toàn bộ quỷ thôn lâm vào tuyệt cảnh, nghĩ đến lấy minh giới pháp tắc cũng không tha cho nàng. Chính mình tuy rằng không quyền lợi đối nàng như thế nào, nhưng là lại có thể giao cho Lư Văn Đào. Còn có thể đổi một viên hồn thạch, dùng ban ngày thời gian rốt cuộc đem tiểu nguyên thôn sự tình giải quyết. Kỳ thật chân chính ra tay chỉ dùng không điểm vài giây. Thời gian còn lại nàng đều ở giả, heo chung vượt qua. Tố Tân xoay người chiều vọng hương thụ đi đến, phát hiện bên trong thôn dân không biết khi nào đã ra tới. Tế tệ ai ai mà một đoán, vì ngưng tụ quỷ lực tiết kiệm năng lượng tiêu tán. Bọn họ hiện tại chỉ có đầu ngón tay như vậy cao. Tố Tân như cụ có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ trên mặt khiếp sợ. Bi thương, còn có, khó có thể miêu tả thất vọng. Nghĩ đến vừa rồi bên này Sa Na Na cùng mà ma quân chi gian lẫn nhau xé tuồng. Bọn họ đều thấy được, nghĩ đến chính mình thiện lương bị người lợi dụng cùng giày xéo. Trong lòng không khổ sở mới là lạ. Tố Tân tâm tình cũng mặc danh trầm trọng lên, nói, đây là các ngươi gia viên, ta xem kia vọng hương tụ kỳ thật còn không có hoàn toàn chết thấu. Còn có cứu, các ngươi chẳng lẽ tưởng như vậy từ bỏ chính mình gia viên sao? Thôn trưởng run run rẩy rẩy mà từ một đám tiểu nhân chung đi ra. Đối Tố Tân thật sâu hành lễ, lão lệ tung hoành mà cảm khái nói, lần này, thật là đa tạ ân nhân. Này đối chúng ta mà nói là phi thường khó có thể tiếp thu. Bất quá, cái gọi là không phá thì không xây được. Chúng ta tin tưởng những cái đó chỉ là số rất ít. Lần này cũng vừa lúc cho chúng ta một cái giáo huấn. Về sau nhất định phải liệt tiến chúng ta thôn chí chung. Cảnh kỳ kẻ tới sau, Tố Tân theo thường lệ lấy ra án kỳ cùng hương nến. Cấp tiểu nguyên thôn thôn dân gia tăng một chút niệm lực. Lại lấy ra mấy chục viên hồn thạch chôn ở vọng hương tụ chung quanh. Tuy rằng không thể làm này khôi phục, nhưng là có thể ngăn cản này sinh mệnh lực sói mòn. Bất quá, căn bản biện pháp giải quyết chính là dùng cửu u dưới u minh chi thủy tưới. Tố Tân không có nắm chắc có thể đi cửu u hạ lấy được. Cho nên cứ việc trong lòng rất rõ ràng, nhưng trước sau không có mở miệng. Mà tiểu nguyên thôn thôn dân tuy rằng không kỳ hạn mong. Bất quá cũng biết kia cửu u hung hiểm, đối phương hiện tại giúp bọn hắn diệt trừ ma đầu, đã là đại ân tình, nhắc lại yêu cầu, liền chính bọn họ đều sẽ cảm thấy băn khoăn, cho nên đều không có đối u minh chi thủy sự tình đề nửa cái tự. Hết chương.